Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2173, đánh cho ngươi tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Đằng trưởng lão mặc dù là nhất giai thiên tiên, nhưng nhục thể của hắn ở đâu so với qua được thanh liên chân thân, thập phẩm tạo hóa thanh liên, lại có lôi đình rèn cốt. Mặc dù không sử dụng chút nào huyết mạch chi lực, cũng có thể đối chiến bất luận cái gì địa giai tiên thiên pháp bảo. Đằng trưởng lão huyết nhục thân thể, căn bản gánh không được, bị Tô Tử Mặc cận thân về sau, một trường chấn động chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Tô Tử Mặc nguyên thần, đương nhiên cũng có thể phóng thích tuyệt thế thần thông, nhưng không cần phải, hắn gặp lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức, giải quyết hết đằng trưởng lão, sẽ không theo hắn quần nhau kéo dài. Chính như hắn lúc ban đầu nói, hắn nếu là ra tay, đằng trưởng lão liền đánh trả cơ hội đều không có. Tô Tử Mặc ra tay quá mức đột nhiên, ở đây ngoại trừ Dương Nhược Hư, Bàng Vũ như vậy cực hạn thiên tiên kịp phản ứng, những người còn lại đều là vẻ mặt kinh ngạc, thẳng đến đằng trưởng lão thân thể bị hủy, trong đám người mới vang lên một hồi tiếng kinh hô. Trời ạ! Đằng trưởng lão lại bị một trường cho làm vỡ nát. Tốc độ quá là nhanh. Thuấn di sao? Không thể nào là thuấn di. Luận kiếm đài trên không có thần thông khí tức. Rồi hãy nói Tô Tử Mặc đầu là địa tiên. Phóng thích không xuất ra thuấn gian di động. Đằng trưởng lão khinh thường. Thậm chí ngay cả thuấn di cũng vô phóng xuất ra. Đã bị đánh thịt nát thân. Luận kiếm đài chung quanh. Tiếng gầm cuồn cuộn, tiếng động lớn rầm rĩ một mảnh. Dương Nhược Hư hơi hơi ghé mắt, hơi hơi cười lạnh, nói: "Bàng sư huynh, luận kiếm đài đấu pháp, không cho phép người bên ngoài nhúng tay. Ngươi vừa rồi mở miệng nhắc nhở, đã tính không tuân theo quy định rồi." "Hừ," Bàng Vũ tự biết đuối lý, hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, hắn không nghĩ tới Tô Tử Mặc ra tay như thế mãnh liệt, vẫn còn như lôi đình một kích, căn bản không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Mặc dù hắn lên tiếng nhắc nhở, đằng trưởng lão cũng không kịp thoát thân. Dương Nhược Hư trầm giọng nói: "Chấm, ta xem trận này đấu pháp không dùng lại so không bằng. Thắng bại đã phân, vậy cũng chưa chắc đi." Bàng Vũ nói, đằng trưởng lão bất quá là có chút coi thường. Mất tiên cơ, thiên tiên thủ đoạn, há lại hắn một cái nho nhỏ địa tiên có khả năng địch nổi đấy. Thiên tiên có thể vận chuyển tích huyết trùng sinh, chỉ cần nguyên thần bất diệt, coi như là thân thể hủy hoại, trong nháy mắt, cũng có thể cải tạo thân thể, khôi phục chiến lực. Dương Nhược Hư nói, nếu không có luận kiếm đài trên chẳng phân biệt được sinh tử. Tô Tử Mặc một trường này, liền trực tiếp vỗ vào đằng trưởng lão trên đỉnh đầu rồi. Lúc này đằng trưởng lão cũng không phải là thân hình nổ, mà là nguyên thần mất đi. Kỳ thật, cũng đúng như Dương Nhược Hư nói. Luận kiếm đài một trận chiến này, thắng bại đã phân, chẳng qua là Bàng Vũ không có cam lòng, không có gọi là ngừng. Mà luận kiếm đài trên đằng trưởng lão, càng là trong lòng tức giận. Đều muốn tích huyết trùng sinh, toàn lực ra tay, trấn áp Tô Tử Mặc, tìm về thể diện. Tô Tử Mặc một trường đem đằng trưởng lão thân thể chấn vỡ, liền ngừng tay, không có tiếp tục đuổi giết. Nhưng ánh mắt của hắn chuyển động, thấy Bàng Vũ căn bản không có gọi là ngừng ý tứ. Mà bên kia, đằng trưởng lão nguyên thần chạy trốn tới luận kiếm đài nơi hẻo lánh, đang tại vận chuyển tích huyết trùng sinh, khôi phục thân thể. Hắn liền hiểu được, đối phương căn bản cũng không có buông tha cho. Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện ra một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. Tích huyết trùng sinh, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, đằng trưởng lão thân hình cũng đã cải tạo hoàn thành. Đằng trưởng lão đang muốn thúc giục nguyên thần, đột nhiên giữa, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó hiện lên. Sau một khắc, Hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ bao phủ xuống. Làm hắn sờn hết cả gai ốc. Không rét mà run. Chấm. Không tốt. Đằng trưởng lão trong lòng hô to một tiếng. Ngay sau đó, lưng của hắn tâm lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Lồng ngực nổ. Toàn bộ thân hình lại lần nữa bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động phá thành mảnh nhỏ. Tại trước mắt bao người, đằng trưởng lão vừa mới cải tạo thân thể, lại lần nữa bị Tô Tử Mặc một trưởng đập vỡ. Thanh Liên chân thân phối hợp đại hỗn nguyên trưởng lực lượng. Đằng trưởng lão căn bản không chịu nổi. Trong đám người một mảnh xôn xao, đằng trưởng lão thân là ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Ít nhất tại bên trong ngoại môn, địa vị tôn quý, còn là nhất giai thiên tiên. Không nghĩ tới tại luận kiếm đài lên, cuối cùng bị một cái địa tiên liên tục chấn vỡ hai lần thân thể. Liền đánh trả cơ hội đều không có. Thật sự là quá thảm rồi. Đằng trưởng lão mất đi tiên cơ. Mỗi một bước đều bị áp chế. Không biết còn có thể có phải có chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái này Tô Tử Mặc thật sự là thông minh. Hắn biết rõ địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Biết mình ngăn cản không nổi tuyệt thế thần thông. Cho nên mới liên tục ra tay. Hủy diệt đằng trưởng lão thân thể. Lại để cho thiên tiên ưu thế khó có thể triển khai. Một thân tu sĩ bàn luận viển vông. Chăm chú phân tích. Nguyên thần tu luyện tới thiên tiên. Có thể phóng thích tuyệt thế thần thông. Nhưng nhất định phải có thân thể tồn tại. Nếu không, chẳng qua là nguyên thần. Căn bản vô pháp thừa nhận tuyệt thế thần thông lực lượng. Vì vậy, đằng trưởng lão không có thân thể. Liền thủy chung vô pháp vận dụng tuyệt thế thần thông. Bên kia, Bàng Vũ sắc mặt âm trầm. Nhịn không được mắng một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cải tạo thân thể về sau. Có lẽ trước tiên phóng thích thuấn di ly khai. Làm tiếp phản kích, Bàng Vũ nhìn như đang mắng. Nhưng thật ra là đang nhắc nhở đằng trưởng lão. Nên như thế nào ứng đối? Đằng trưởng lão lần thứ hai thân thể nghiền nát về sau. Nguyên thần lại lần nữa chạy trốn tới trong góc. Một lần nữa tích huyết trùng sinh. Ngừng tụ huyết nhục thân thể. Lúc này đây, hắn đã có kinh nghiệm. Ngừng tụ ra thân thể về sau. Hắn thúc giục nguyên thần. Căn bản không có tại nguyên chỗ lưu lại một lát. Trực tiếp thuấn di ly khai. Chỉ cần cùng Tô Tử Mặc kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lại để cho hắn có dù là một cái hô hấp phản ứng thời gian. Cũng đủ để ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đến đem Tô Tử Mặc một lần hành động chấn áp. Nhưng hắn thuấn di về sau. Thân hình vừa mới hiện lên. Không đợi thở một cái. Cái loại này quen thuộc cảm giác nguy cơ. Lại lần nữa hàng lâm xuống. Mà mẹ nó. Đằng trưởng lão trong lòng nổi giận. Thất thố bên dưới. Bể một câu nói tục. Sau một khắc. Nhục thể của hắn. Lại lần nữa bị Tô Tử Mặc một trưởng chấn vỡ. Hắn có thuấn di. Tô Tử Mặc cũng có chân long cửu thiềm. Tích huyết trùng sinh. Cũng không phải là không có hạn chế. Mỗi một lần thân hình vỡ vụn, đằng trưởng lão đều tổn thất đại lượng huyết mạch tinh nguyên. Liên tục ba lượt thân thể nghiền nát. Hắn khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Năm nào tuổi không nhỏ. Khí huyết lúc đầu nay đã đi xuống đỉnh cao. Hôm nay lại trải qua như vậy trọng thương. Dường như tại trong nháy mắt già nua rất nhiều. Đằng trưởng lão nguyên thần chạy đi. Lại lần nữa thuấn di chạy trốn. Ngừng tụ thân thể. Phanh. Theo sát phía sau. Tô Tử Mặc tùy theo hàng lâm. Một trưởng đem nhục thể của hắn đập vỡ. Lúc ban đầu. Đằng trưởng lão trong lòng. Vẫn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng nhục thể của hắn. Liên tục nghiền nát 6 lần về sau. Trong lòng của hắn. Cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Như vậy tiếp tục nữa. Khi hắn khí huyết khô kiệt, hắn liền lại không có năng lực tích huyết trùng sinh. Đằng trưởng lão nguyên thần, nhìn về phía bên kia Bàng Vũ. Trên mặt của hắn, tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, mất định hướng cùng xin giúp đỡ. Đằng trưởng lão tin tưởng, chỉ cần Bàng Vũ nói một câu, hắn có thể không dùng lại tiếp nhận loại này tra tấn. Nhưng Bàng Vũ thần sắc lạnh như băng, thủy chung không chịu nói lời nói, không chịu tỏ thái độ. Dương Nhược Hư mặt lộ vẻ không đành lòng, nói, thắng bại đã phân, ta xem đằng trưởng lão có thể ra rồi. Không được, Bàng Vũ quả quyết bác bỏ, lạnh lùng nói, cái này là chính bản thân hắn lựa chọn đường, hắn phải đi đến, hắn là thiên tiên, sao có thể tùy tiện nhận thua, sao có thể tùy tiện bại bởi một cái địa tiên, thiên tiên tôn nghiêm, cho dù chết, đều không cho phép một cái địa tiên để trà đạp. Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ nghe ra, Bàng Vũ lời nói này, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Cách chương.